Thầy xin chia sẻ cho quý vị với cái phần là phước lành của tâm hoan hỷ. Ở đây quý vị Phật tử hỏi là thưa Thầy, cho con phân biệt được là tâm hỷ lạc ở trong thiền định với tâm hoan hỷ hàng ngày, với tâm chúng ta vui khi mà tiếp xúc với trong đời sống, thì những tâm đó khác nhau như thế nào và cái quả báo của những cái loại tâm đó như sao? Quý vị biết là con người ta sống á, có những cái hạnh phúc, có cái vui vẻ ở trong đời thì người ta mới sống nổi, chứ còn bằng không mà buồn phiền hờn giận ghét ghen ganh tị sầu bi khổ u não thì người ta sống không có nổi. Cho nên cái mà vui, cái hạnh phúc, cái tâm phấn chấn, tâm hỷ lạc, đó là những cái tâm mà con người mình ở một cái trạng thái dễ chịu, ở một cái trạng thái là chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản khi chúng ta đạt được những điều đó. Ở đây thì quý vị muốn đề cập tới bốn cái tâm: tâm hỷ lạc, tâm hoan hỷ và tâm vui vẻ. Còn chúng ta còn chưa biết cái tâm của một bậc thánh là tâm vi tiếu nữa, là cũng là cái tâm vui. Nếu ai có học A Tỳ Đàm á thì chúng ta biết được cái tâm vi tiếu là ở trên môi luôn luôn nở những cái nụ cười không hở răng, và rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mà nó không có đơn giản như là vui vẻ đâu, đó là tâm của một cái bậc thánh, tâm vi tiếu. Như vậy thì quý vị muốn biết là tâm hoan hỷ. Ở đây là quý vị nói là hoan hỷ là cái này nói trong dân gian chứ không phải nói trong Phật Pháp. Nó nghĩa là thường thường chúng ta tu tập mình gặp ai mà có gọi là nổi sân si cái gì đó, hoan hỷ đi, thôi hoan hỷ đi mà, chứ đừng có bắt bẻ người ta, thôi hoan hỷ đi mà, hoặc là giận hờn người ta, thôi hoan hỷ đi mà, hoặc giả là quạo quọ gì đó mình nói khuyên, thôi hoan hỷ đi mà, vân vân. Thì cái câu hoan hỷ nó trở thành một cái lời khuyên can, hoặc giả là một cái lời xin lỗi. Ví dụ như hồi sáng tôi có lỡ lời với thầy, xin thầy hoan hỷ bỏ qua cho đó, thì đó cũng câu qua cái chữ hoan hỷ. Thì nó trở thành cái câu ở trong đời sống mà những người tu tập thường hay nói câu đó để hóa giải những cái sầu uất gì đó trong tâm, hoặc là khó chịu, hoặc là không hài lòng gì trong tâm đó, thì nó trở thành cái ý nghĩa như vậy đó. Chứ còn ví dụ như là hoan hỷ ở trong thất bồ đề phần, ví dụ như là có bảy cái giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hoan hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Tức là có bảy cái chi phần của bồ đề phần, thì trong đó có hoan hỷ. Thì cái mà ở trong đời sống mình nói là không phải là cái hoan hỷ đó, có nghĩa là không phải hoan hỷ ở trong thất bồ đề phần, mà là chúng ta đang nói tới hoan hỷ đây là hãy vui vẻ mà bỏ qua. Nó mang cái hàm ý đó, ở trong đời sống cái chữ hoan hỷ mà quý vị hỏi đó thì nó mang hàm ý là vui mà bỏ qua, chứ đừng có giữ một cái gì đó nó nặng trĩu ở trong lòng, đừng có khúc mắc ở trong lòng, đừng có là vướng bận dương vấn gì ở trong lòng, hãy hoan hỷ mà bỏ qua. Thì cái chữ hoan hỷ này nó không phải xuất phát từ cái chỗ hỷ ở trong thất bồ đề phần, mà nó xuất phát từ cái chữ hỷ ở trong tứ vô lượng tâm. Nghĩa là tứ vô lượng tâm là có từ, có bi, có hỷ, có xả, tức là bốn cái tâm tứ vô lượng, tuy là nó trùng cái chữ hỷ với nhau, nhưng mà cái câu này những người tu tập thường hay nói: hoan hỷ cho tôi đi, thôi hoan hỷ cho nó còn nít mà, thôi hoan hỷ đi mà, hoặc là chuyện nhỏ xíu thôi hoan hỷ đi, hoặc là thôi nó không biết quan hỷ đi, ví dụ gì đó, là người ta đang nói mình đừng có chấp thủ đó, người ta nói mình hãy tha thứ đi, đừng có gút mắt, đừng có sân si giận hờn, đừng có để gì trong lòng hết. Thì cái chữ quan hỷ nó liên quan tới cái chỗ từ bi hỷ xả. Cái chữ hỷ á, trong từ bi hỷ xả đó là chúng ta vui khi á, thấy người ta làm một cái chuyện tốt, tức là nó xuất phát từ đó, chúng ta vui khi thấy chúng ta làm một chuyện tốt, có nghĩa là cái tâm vui này có nghĩa là cái sự đồng tình của mình và mình rất là ủng hộ với cái việc tốt đó, với cái sự đồng tình và luôn là ủng hộ với cái việc tốt đó. Ví dụ như thấy người ta tu tốt mình rất là hoan hỷ, thấy người ta làm phước mình rất là hoan hỷ, thấy người ta là tinh tấn tu tập mình rất là hoan hỷ. Thì cái hoan hỷ của ở trong tứ vô lượng tâm là thấy người ta làm tốt mình vui theo. Cái này nó khó dữ lắm, tại con người ta nó có bản ngã nên nó ganh tị dữ dằn, nó không biết, không muốn ai làm hơn mình chứ. Cho nên người nào mà làm tốt cái điều gì là người ta bực bội bức bối, người ta không muốn cho người khác làm tốt bất cái điều gì hết á, mà người ta chỉ có muốn cho mình thôi tức là hơn hết là cho mình thôi, chứ không muốn cho người khác, không thấy người khác làm tốt. Cho nên ai khen người khác cái gì đó là mình thấy nó bực bội lắm, không có hoan hỷ. Nên cái người nào mà chiến thắng được cái cá nhân của mình á, chiến thắng ích kỷ, chiến thắng sự ngã mạn, chiến thắng bản ngã của mình á, thì người đó mới có thể hoan hỷ nổi thôi. Chứ còn khó có ai ở trên đời này mà vui khi thấy người ta làm tốt lắm. Cho nên cái người khôn á, người ta làm tốt cái gì người ta giấu. Là tại sao giấu làm tốt, tốt khoe xấu che chứ sao giấu, đúng không? Tốt thì khoe, xấu thì che. Ví dụ người ta qua bên về dưới quê rồi đó, thì người ta thường hay nói câu đó đó, tốt khoe, xấu thì che mới đúng. Nhưng mà cái người có trí á, người ta hiểu tâm lý của chúng sanh, cho nên người ta làm nhiều cái tốt hay là cái gì mà vượt bậc hơn người khác là người ta giấu muốn chết luôn. Gọi là giả ngu giả dại qua ải mới là người khôn á. Tại sao? Tại vì con người của mình á, nó ích kỷ hẹp hòi, không muốn ai hơn mình chứ, và cũng không muốn ai thành công hơn mình, không ai muốn tốt đẹp hơn mình, không ai á là muốn người ta nổi trội hơn mình hết trơn á. Cho nên á, quý vị thấy có con cua á, người ta nhốt ở trong cái xô đựng con cua, nhốt một con thì người ta trói cái con cua đó lại, nhưng mà nhốt hai tới ba con rồi là người ta tháo nó ra, người ta không có trói, không con nào ra chứ, tại con này leo lên kia kéo xuống rồi, cho nên đó là không có con nào ra khỏi chứ, cho nên nhốt một con á thì là nó leo lên thì được, cho nên người ta trói tay trói cẳng trói ngoe trói càng. Còn là nhốt hai con trở lên, nhốt hai con cua trở lên là khỏi, tháo ra đi cho nó bò chóng đi. Con này vừa leo lên là kia túm kéo xuống, con này vừa leo lên là kia túm kéo xuống. Cho nên là con người mình có một số cái tánh của các cái loài chưa phát triển, cho nên người ta leo lên là mình kéo xuống, hoặc là mình cao mình thấy người ta nhoi lên mình đè xuống. Mình hiểu chỗ này không? Cho nên đó người ta không có hoan hỷ khi thấy người khác là có tốt đẹp thành công một cái gì đó. Ví dụ như mình đi ngang hai người, mình khen một người, trời ơi người này giỏi quá đẹp không, là người kia quay qua một cái biểu cảm này trễ môi. Còn nếu mà thốt ra từ là hứ, thốt ra từ á. Bây giờ nghe chữ hứ đó chưa? Ví dụ hai người đi nè, đó, trời người này đẹp quá ha, người kia. Thấy cái từ đó chưa? Thầy nghe hoài từ đó à. Còn nếu mà hứ không ra tiếng thì chề cái môi. Tại vì khi hứ ra thì mình nói mình đánh giá, nên người ta quay qua lấy cái môi người ta chề như cái nón kết để ngược vậy đó. Có nghĩa là gì? Người ta không có hoan hỷ với cái mà lời khen người khác, hoặc là người khác thành công, người khác đẹp hơn hay khác tốt hơn. Cho nên đừng có bao giờ chúng ta khen một người khác trước một người khác. Ví dụ như ta gặp người này ta khen người kia, đừng có làm chuyện đó. Đó là một trong những chuyện dại dột của mình á. Gặp người đó có khen, người đó không khen thôi, nín thinh, im bạc, tắt. Vậy gặp người đó đừng có khen người kia, trừ cái khi người kia là người thương của họ, có nghĩa là người họ thương yêu. Được. Ví dụ như cái người này ha, họ rất là thương cái người đó, cho nên mình gặp người này, mình khen người đó hết mực luôn là tốt đó. Trừ người đó ra thôi. Còn nếu mà người đó không phải là người thương thật sự đó, là họ họ gọi là trong lòng họ bức xúc lắm, họ ghét mình lắm, họ bực bội lắm, cho nên đó cũng là cái tâm lý đó. Cho nên đó, cái từ quan hỷ mà quý vị nói đó, là người ta cũng dựa vào cái chỗ là của từ bi hỷ xã nè, mà người ta nói viết là thành cái từ ngữ ở cửa miệng của cái những Phật tử, người tu tập thường thường hay nói đó. Cái gì cũng quan hỷ chứ nghe. Xin ngài quan hỷ quá bước quan lâm gì đó, đó cũng là quan hỷ nha. Rồi mình làm gì lỗi lầm với người ta, xin quan hỷ bỏ qua cho vân vân. Hoặc là cái gì đó mà thấy bực bực gì đó, quan hỷ đi vân vân. Hoặc là hai người nhà bếp cãi lộn, thôi quan hỷ nhau đi mà, chị em không mà anh em không mà, quan hỷ nhau đi. Trở thành cái từ quan hỷ nó trở nên không phải là cái mà nó thanh cao nữa. Trong những cái trường hợp đó đó, mình thấy nó không có thanh cao nữa, không có thanh cao của từ bi hỷ xả đâu. Từ bi hỷ xả là thấy người ta làm tốt mà mình vui theo lại quan hỷ. Còn giờ mình sử dụng quan hỷ là như vậy đó. Thấy mặt nổi nóng hầm hầm, bồ đề gai nổi lên, thôi thôi vuốt vuốt quan hỷ đi, quan hỷ đi, quan hỷ đi. Nó còn thanh cao gì nữa không? Mà nó trở thành cái một cái từ ngữ mà phổ biến bây giờ. Thấy mặt mình như khỉ ăn ớt, cho thôi quan hỷ đi mà, thôi đi quan hỷ. Cho nên là quý vị hỏi cái từ quan hỷ thì chúng ta xét ở trong tứ dụ lượng tâm, thì từ quan hỷ đó là vui khi thấy người ta tốt đẹp, khi vui khi thấy người ta có công đức, khi vui thấy người ta tạo phước, vui khi thấy người ta tu tập tốt, vui khi thấy người ta giàu sang phú quý, quả báo của phước chúng ta vui theo. Tại vì những cái đó là những cái mà người ta là hạnh phúc, hài lòng, dễ chịu, những cái đó đó thì mình vui theo cái đó. Tại người ta hưởng những cái bình an thì mình vui theo cái bình an của họ đó, thì đó là quan hỷ trong tứ vô lượng tâm, đó là tâm đại thiện. Còn cái việc mà quý vị hỏi cái quan hỷ mà hàng ngày chúng ta xài đó, trở thành một cái từ ngữ để kêu người ta xả bỏ những cái gì bực bội, xả bỏ những cái gì nóng giận, xả bỏ những gì sân si, mình khuyên người ta là nên xả những cái đó lên, thôi quan hỷ đi, là kêu nên xả đó đi đó. Thì nó không xuất phát từ cái từ tứ vô lượng tâm, nhưng mà cái nghĩa nó không còn là thanh cao như tứ vô lượng tâm, nó trở thành trần tục quá, trở thành thế gian quá, trần tục quá của từ ngữ đó, cái chữ quan hỷ đó đó. Cho nên mình phải phân biệt nghe, chứ không phải quan hỷ đó là tứ vô lượng tâm. Như vậy nhưng mà cái từ nào cũng hay, tại vì có cái quan hỷ đó thì người ta sẽ không chấp thủ. Tuy là cái quan hỷ đó nó len vào trong cuộc sống mình này, nó còn nằm ở tứ vô lượng tâm nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta có quan hỷ có nghĩa là không chấp thủ một vấn đề thì đó vẫn là một việc tốt. Cho nên đối với người tu tập nên giữ tâm quan hỷ theo cái kiểu đó đó. Quan hỷ là đừng có bực bội, đừng có tức tối, rồi hãy tha thứ, hãy khoan dung đi, hãy độ lượng đi, đừng có là hút mắt, đừng có quạo quọ, đừng có mặt mày nhăn nhó, người quan hỷ đi. Cái đó trở thành cái mà không chấp. Mà cho nên đó, chúng ta thấy nếu người nào mà có tâm quan hỷ theo cái kiểu mà mình nói trong đời sống đó thì vẫn là một điều tốt. Còn nếu mà chúng ta quan hỷ là trong từ bi hỷ xả, là vui khi thấy người ta làm tốt điều gì đó, thì cái quan hỷ đó nó tuyệt vời lắm. Cái đó quan hỷ là thuộc về một cái tâm vô lượng, trong tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, trong tứ vô lượng tâm đó là quan hỷ đó. Là chúng ta đạt được một tâm đại thiện trong bốn tâm đại thiện, chết đi về cõi trời. Nếu chúng ta đạt được tâm quan hỷ đó đó thì chết đi về cõi trời. Và ở trong tất cả các phước báo, trong tất cả các công đức thì có một loại công đức vui theo khi người ta làm tốt, gọi là tùy hỷ. Khi thấy người ta làm tốt mà vui theo thì công đức ngang nhau với việc làm tốt của người ta. Bây giờ ví dụ nha, người ta làm một cái việc tốt nhưng là người ta từ thiện, người ta cho những người khác, cho trời ơi mình vui lắm. Mình thấy là những cái người được cái phần họ vui, những người cho họ hoan hỷ, như vậy thì mình vui theo, gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên cái tùy hỷ công đức đó mình không làm gì hết, mình chỉ vui theo vậy không đó, thì cái công đức của mình đó nó ngang bằng với người ta. Cái đó là trong kinh đó đó. Nhưng mà nói thì vậy, nhưng mà trên thực tế nó không phải như vậy. Mình có vui theo vậy đâu, mình có tùy hỷ công đức đâu. Nên ở trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát á, cái hạnh thứ 9 á, tùy hỷ công đức cũ giả phải không, tùy hỷ công đức thập giả phổ giai hồi hướng. Như vậy cái hạnh á, ở trong phổ hiền cũng có hạnh tùy hỷ công đức, có nghĩa là thấy người ta làm tốt mà mình vui theo, tùy hỷ công đức, thì cái công đức đó nó ngang hàng với cái người làm mà mình không có làm gì hết trơn á. Ơ sao là dễ ăn vậy, tối ngày thấy người ta làm tốt không mình tùy hỷ thôi là công đức mình quá trời ấy. Nhưng mà người ta đâu có làm được nên không có miếng nào chứ. Thế thì nó dễ vậy đó. Nếu người ta có cái tâm đó, mà tâm đó không phải là mình kêu mình làm được, mà tâm đó xuất phát từ đáy lòng, từ sự chứng ngộ của mình mà ra, chứ không phải là mình kêu mà người ta là tùy hỷ được đâu. Bây giờ ví dụ như mình kêu người đó, thấy người đó không tùy hỷ phải không, kêu người đó thôi tùy hỷ đi, công đức với người ta đi, là thấy cái người kia làm tốt vui theo đi. Như vậy đó thì mình kêu người ta làm không có được. Cái đó là nó xuất phát từ cái tự tâm của người ta rồi. Chứ còn mình kêu người ta ra lệnh không được. Ra lệnh thì chỉ làm theo những cái gì mà gặp đi lặp lại thôi, chứ không có ra lệnh để phát tâm. Chỉ ra lệnh được ngoài tướng, thân và khẩu thôi. Ví dụ mình ra lệnh của người khác, người khác có thể nói lên một cái câu theo ý của mình, người ta có thể hành động theo cái ý của mình, nhưng người ta không thể nghĩ theo cái ý của mình. Tức là cái gì mà thuộc tâm và tự tâm thì người ta không có theo mình. Nhưng mà cái gì thì tướng á, ở ngoài tướng á, người ta mình có cái quyền lực á, mình kêu người ta, thì ở ngoài tướng á, người ta có thể thực hiện theo mình. Nhưng mà ở trong tâm người ta không thực hiện theo mình đâu. Ví dụ như mình nói này nói kia, người ta giả. Cái mình vừa quay mình đi đó, trong tâm người ta đó bắt đầu hành quẩn nó hoạt động ha. Trời đổ thứ này, đổ thứ thấy ghét này, cái mặt mày này nọ, nói trong tâm á. Nhưng mà nói với ai thì nói nghe, chứ đừng có nói với một cái vị có tha tâm thông à. Nói một cái người ta biết liền. Mình vừa quay đi cái trời ơi, nó đẹp trai quá ta, vừa quay đi trời mặt xấu quá. Trong tâm mình nói vậy đó, nhưng mà ngoại giao á thì người ta sẽ nói khen vậy đó. Nhưng mà mình đừng có nghĩ cái đó đối với một cái người có tha tâm thông. Có nghĩa là họ có tha tâm thông, họ sẽ đọc được tất cả ý nghĩ và tâm thức của mình. Có nghĩa là có tha tâm thông thì họ biết được cảm thọ của mình, biết được tưởng của mình, biết được hành của mình. Họ biết được pháp trần nó hiện ra trên mình, và họ biết tâm và tâm sở của mình. Có nghĩa là mình đã chích tá là loại tâm, tâm vương á, và tâm sở chế tá xích cá. Họ biết, cho nên mình suy nghĩ gì họ biết, mình đang tưởng cái gì họ biết, mình đang cảm thọ gì họ biết, và họ biết mình đang có cái tâm gì, tâm ác hay tâm thiện, tâm tham hay tâm sân. Dần dần, tức là họ biết. Cho nên quý vị tốt nhất gặp một người có tha tâm thông là chúng ta xả bỏ, tu theo hạnh xả thọ. Có nghĩa là tâm không không không không, không nghĩ không gì hết. 1, 2, 3 buông, họ nhìn vô cái nguyên hư không, không thấy gì hết. Chứ ở đó mà nói thầm rồi ha, đổ thứ này đổ thứ kia, nghe nói cho trong tâm mình á, rồi suy nghĩ cái này suy nghĩ kia tầm bậy tầm bạ đi, là người ta đọc được hết trơn á. Giống hệt như là cái đầu độc vậy đó, đầu độc của cái đĩa vậy đó, ta vô người ta đọc hết chứ, thấy nó nổi lên rành trong tâm chứ nghe. Cho nên tốt nhất á, mình biết người nào có tha tâm thông hoặc là bậc thánh á, có tâm minh lục thông á, thì chúng ta tốt nhất đừng có suy nghĩ cái gì tầm bậy chứ nghe. Nếu có suy nghĩ tầm bậy thì sám hối người ta cũng biết nữa. Người ta biết mình khởi lên một cái niệm gọi là tà niệm á, gọi là tà ý á, xe dây tà niệm ngày mai cột mình. khởi lên cái tà ý là ta thấy liền à. Nhưng mà ví dụ như mình sám hối trên tà ý liền, vô thường hay mình khởi lên cái tà ý đó, cái đầu mình sám hối liền, ôi trời trời nghĩ bậy à, thôi Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là mình hành động mình sám hối đó, thì người ta cũng biết nữa. Nên quý vị, cái hoan hỷ ở trong đời sống và cái hoan hỷ ở trong kinh, tức là ở trong tứ vô lượng tâm, hoặc là tùy hỷ ở trong thập hạnh phổ hiền, thì nó có khác nhau một chút xíu, như vậy thôi. Nhưng mà cái hoan hỷ nào cũng tốt, cái nào cũng tốt hết. Nó lại ở một những cái góc độ mà nó có tốt khác nhau. Nhưng mà thường thường ta có tâm hoan hỷ đó, nó thể hiện ngoài tướng cởi mở, vui vẻ, mỉm miệng cười. Cái người nào á mà mỉm miệng cười thì thường dễ thực hiện tâm hoan hỷ hơn, hơn là người mặt mày quạo quọ, nhai ăn hết của, nhìn vô cái mặt mình cái một giống hệt như trời chiều mà bị mưa, cơn mưa chiều bất chợt á vào mùa đông, nhìn vô cái mặt cái là người ta hết hàm. Cho nên cái mặt mình mà có cấu tạo, cấu trúc mặt tiền nó hơi buồn buồn chút á, thì mình á lại cũng nên á là nâng cấp rồi nó lên chút xíu. Nhìn người ta cũng phải căng cái mặt nó vui vui vui, người ta nụ cười 10 thang thuốc bổ mà. Đối với bản thân mình á, cười tốt lắm. Tại sao? Trên mặt mình nó chứa các cái huyệt đạo nè, người ta diện chẩn á, ở đây là dùng này dùng kia, dụ bao tử nè, ruột non ruột dày gì ở trên mặt mình á, thấy không? Cho nên ví dụ như á, mình mà gõ các cái huyệt đạo trên mặt mình á, thì làm cho thân mình khỏe. Ví dụ như á, mà mình mệt á, đi đâu về mệt á, rửa mặt là tay mình tiếp xúc trên mặt nó đang giải nguyệt nè, cho nên mình rửa mặt người ta, mình lao hồi cái mình gõ đánh gõ hồi mình cảm thấy khỏe ra. Tại vì trên mặt mình nó chứa các cái huyệt đạo, mà nó bế huyệt đạo thì 12 kinh mạch của mình á, nó sẽ bị không có có chạy tốt, mà các ống dẫn rồi đó nó không chạy tốt. Cho nên á, người ta rửa mặt, quý vị thấy là để lâu ngày mà rửa mặt mình không rửa đó, trong cái cơ thể mình không có khỏe, cho nên ta rửa mặt giải huyệt cái mặt mình, cười nó sẽ căng các cái làn da lên. Ví dụ như mình quạo quọ đó, nó dùng cái da lại, huyệt nó không được giải. Còn bây giờ mình cười ra cái, cười cái một là cái cái huyệt đạo nó căng ra đó, nó căng ra thì làm cho mình khỏe như thuốc bổ, uống thuốc bổ vậy đó. Nhưng cái đó là cái gương mặt mình tươi vui nó khác, lúc nào mình cũng tươi vui nó khác hơn á. Một là cười gượng, hai là cười không đúng lúc. Cười gượng mặt không có căng, cười gượng gạo mặt không có căng, không có căng đều, căng một hai chỗ thôi gọi là cười gượng, là gán mà cười đó, cười đâu nổi đâu. Cái thứ hai nữa là cái cười không đúng lúc á. Không đúng lúc mà gì, ví dụ như lúc nào cười không đúng lúc, ngủ nửa đêm ngồi dậy cười không đúng lúc rồi đó. Hoặc là 12 giờ chưa leo nóc nhà cười cho nó không đúng lúc rồi. Hoặc là ngồi mình cười mình vậy là cũng không đúng lúc nha. Ví dụ mình ngồi cạnh cái bụi tre, ngó ra bờ ao, ngồi mình cười mỉm cười vậy là rồi. Xong, có vấn đề về vậy này. Cho nên đó quý vị, ở đây chúng ta nói là cái mặt mình nó tươi, nó vui, chứ không có nghĩa là cười. Đó, nhầm khi mình không biết cái ngồi đó mà cười từ sáng tới chiều rồi, những cái ngồi bệnh cười, ta nhìn ta sợ dữ lắm. Nhất là ở hai người trong nhà đó, ta lao thấy mình cười rồi không, chẳng thà buồn đi nó dễ hơn á. Hoặc là ngủ thức hai ba giờ đêm ngồi vậy cười mình, trời ơi, sợ lắm. Và cái thứ hai đó quý vị nói về cái từ là hỷ và xả ở trong thiền định, thì ở trong thiền định nhất là cái bài kinh Anapanasati đi, nhập tức xích tức niệm. Đức Phật dạy là một cái vị mà tham thiền nhập định đó, tức là tu thiền Samatha đó, dán tâm lên đối tượng với 40 cái đề mục, Ví dụ người ta đề một hơi thở, hoặc là người ta thường hay đề một ca si ná với xanh vàng đỏ trắng gì đó. Nếu mà chúng ta dán tâm được trên đối tượng, tức là mình định tâm được trên đối tượng á, thì một thời gian đã xuất hiện cái quan tướng. Khi cái quan tướng đó nó hợp nhất với cái đối tượng chế định, tức là đề mục, thì chúng ta sẽ xuất hiện ra năm cái tâm, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, hoặc là năm cái tâm đó. Thì chúng ta vào được cái trạng thái gọi là sơ thiền. Ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ, lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy thì một cảm giác hỷ và lạc, thì quý vị hỏi cảm giác hỷ lạc này là có giống cái hồi nãy mình quan hỷ không? Như vậy thì nếu mà nói về cảm thọ có hai thọ này, có ba thọ này, có năm thọ này, vân vân. Thì cái năm thọ, tức là năm dòng cảm thọ Vedana đó, Đức Phật dạy đó, là hỷ, tức lạc, khổ, u, xả, tức là có năm cái dòng cảm thọ. Thì trong đó có dòng cảm thọ hỷ và cảm thọ lạc. Cái dòng cảm thọ hỷ và dòng cảm thọ lạc, cái dòng cảm thọ hỷ á, thì là một cái trạng thái dễ chịu, hưng phấn ở trong tâm. Nó xuất phát, có cái gốc rễ nó từ tâm mà ra. Ví dụ ngày xưa chúng ta, cái tâm mình suy nghĩ lung tung, cái tâm mình giận hờn ghét ghen lung tung. Bây giờ mình khống chế được cái dòng khi suy nghĩ, mình khống chế được giận hờn ghét ghen lung tung, thì tâm mình nó sanh ra một cái niềm vui. Khi chúng ta hàng phục được tất cả những tâm mà nó gây cho chúng ta những cái nỗi buồn. Do đó mà khi mà ta thiền định là ta định được tâm. Cái khi tâm ta dán lên được trên một đối tượng, thì đó là trạng thái tâm tâm định, người ta gọi là trạng thái samadhi á, tức là một trạng thái của tâm định ở trong cái từng thiền jhana, tức là trạng thái samadhi. Thì chúng ta ở trong cái trạng thái samadhi đó, thì nó đối cảnh nó sẽ sanh ra một loại tâm. Thì đối với cái tâm định đó đó, nó sẽ sanh ra một loại tâm gọi là hỷ. Mà hỷ đây nó xuất phát từ cái hàng phục được cái tâm làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta hàng phục được thì sanh ra một loại tâm hỷ. Cái tâm hỷ này nó thuộc về tinh thần. Cái tâm hỷ này nó thuộc về cái dạng tinh thần, ta gọi là cái dạng tinh thần. Nên nó xuất phát từ cái mà chúng ta hàng phục được tâm, chúng ta an trụ được tâm, mình hàng phục được tâm, nên xuất hiện một cái loại tâm hỷ ở trong tâm mình. Tức là một cái niềm vui mà nó lớn hơn cái niềm vui của thế gian rất là nhiều. Ta gọi là niềm vui tinh thần. Cái niềm vui tinh thần này nó lớn hơn tất cả các niềm vui khác, mà nó vi tế hơn tất cả niềm vui khác. Cho nên cái người nào mà đạt tới sơ thiền á, người ta nếu mà ta chấp thủ sơ thiền thường hay người ta, ta lúc nào ta cũng muốn nhập định chứ. Tại sao khi nhập vào trong định có một trạng thái hỷ này nè, ở trong tâm rất là vui, mà ai cũng muốn vui hết, ta chấp thủ cái vui á, cho nên ta muốn nhập định. Nên ta muốn ở trong rừng, ở mình vậy đó, tức là người ta còn thời gian có là ta tham thiền nhập định, là ta không có làm gì khác hết á, ta tham thiền nhập định á. Cho nên ngày xưa đó, các cái vị tỳ kheo tu tập á, họ nhập định tối ngày đó. Nghĩa là nhầm khi nhập định nhiều ngày, hoặc là nhập định vài tiếng hồ, tới giờ khất thực xong, ăn cơm, đi kinh hành xong, họ ngồi thiền định cho tới tối, thức dậy, họ đi kinh hành vòng vòng vòng hồi, họ lại nhập định tiếp, rồi họ thức dậy, họ ngủ, tức là luôn luôn lúc nào họ cũng có những cái trạng thái là trong cái hưng phấn của tâm mình á. Cho nên nó, cái chữ hỷ này nó vi tế lắm. Trong tâm là một cái niềm vui mà nó xuất phát từ hàng phục được tâm, an trú được tâm mà nó có. Có nghĩa là chúng ta dán tâm được trên đối tượng là định vô tâm mà có. Cho nên quý vị thấy là nó rơi vào được ở trong cái trạng thái mà mình rất là hưng phấn, một cái trạng thái mình rất là vui, một cái trạng thái rất là tốt đẹp ở trong tâm của mình, mà nó xuất phát từ cái tâm mà ra, tức là hàng phục tâm, an trú tâm mà ra. Nên cái người mà không vào được cái cảnh giới của thiền định đó thì ít biết cái trạng thái này hơn. Nhưng mà có những người, người ta làm tâm mình nó vắng lặng đi thì nó cũng chợt sanh ra một phần của trạng thái này. Ví dụ như mình chưa nhập được định, nhưng mà ví dụ như chúng ta định được tâm, nó cũng sanh ra được loại tâm hỷ. Khi mình động tâm lâu ngày, lâu tháng quá, rồi mình giận hờn, sân si, ghét, ghen tâm của mình á, nó nhiễu động, nó buông, nó phóng dật. Cho nên bây giờ á, là mình làm lặng được cái tâm mình một thời gian, tuy rằng chưa nhập vào được cảnh giới của sơ thiền, nhưng mà nó cũng xuất phát được sự hỷ lạc lên từ góc độ của tâm mình. Có một số người, nhưng mà đó nó không bền. Khi nhập vào trong sơ thiền trở lên thì cái trạng thái hỷ lạc này nó sẽ bằng với cái thời gian mà chúng ta nhập vào định. Còn nếu bình thường mà chúng ta tu tập một khoảng trống nào đó, chúng ta định, ta khởi lên cái hỷ lạc vui vẻ đó, thì nó thoáng qua rồi nó mất, vài phút sau nó sẽ mất. Có một cụ Phật tử ở bên Pháp á, ở thủ đô Paris á, cái cổ nói với thầy, cổ là cổ ngồi xuống cổ niệm Phật thôi, lắng động tâm xuống, trời ơi, một tâm hỷ lạc khởi lên. Mà được có một lần một mà mấy lần sau có cổ đi khoe người ta, rồi nó mất luôn. Từ đó là sao, cổ lại cổ không không có quay lại được ở trong cái trạng thái hỷ lạc đó được nữa, là không không không còn nữa. Cho nên đó, tu tập á, mình đạt được công đức gì thì đừng có đi khoe khoang với người ta, nhằm khi nó mất. Giống hệt như là còn mình có cái đồ quý mình khoe, trời ơi nhà tôi có vàng để hũ để gốc nhà đó, trời khoe người ta ha, nhà tôi có kim cương ha, nhà tôi có hột xoàn ha, khoe khoe mấy bữa ăn trộm nó vô nhà lụm hết. Nên chúng ta tu tập đạt được những trạng thái tâm gì tốt đẹp, đạt được cái gì á mà nó thành tựu đó, thì mình hãy để nó trong lòng, đừng có bao giờ khoe khoang với ai bất kỳ cái gì cả. Cho nên cái trạng thái hỷ tâm này là một cái trạng thái khi định được tâm. Mà định có nghĩa là gì? Là giữ tâm được ở trên một đối tượng. Cho nên nếu người ta niệm Phật thì người ta lấy cái câu niệm Phật đó, cái lỗ tai mình nghe từng cái tiếng niệm Phật một, là giữ tâm được ở trên đối tượng. Rồi á, là chúng ta nhìn cái màu đỏ, màu xanh, màu vàng gì đó, xanh vàng đỏ trắng đó, thì người ta cũng giữ tâm được ở trên cái màu sắc đó, tức là ở trên đối tượng đó. Hoặc là chúng ta khởi lên cái tâm từ, thấy người ta khổ mà mình thương, thấy người ta khổ mình cứu giúp, nên khởi lên tâm từ bi. Đó cũng là giữ tâm được ở trên đối tượng. Cho nên ai mà giữ tâm được ở trên đối tượng càng lâu chừng nào thì cái sức định nó sẽ có nhiều chừng đó, sâu chừng đó. Và định sâu chừng nào thì cái tâm hỷ này nó sẽ là nhiều chừng đó. Có nghĩa là cái sự phấn chấn của tâm, cái sự an lạc của tâm, cái sự tốt đẹp của tâm nó nhiều chừng đó. Cho nên quý vị hãy tập định tâm bằng những cái định đơn giản nhất như niệm Phật Tam Ba Địa chẳng hạn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật định tâm. Hoặc là chúng ta tu những cái đề mục của thiền định để định tâm, thì nó rất là tốt đẹp cho mình. Là nếu mà ai định được tâm á, là cái người đó cái tâm mình nó khỏe. Cái người nào định được tâm thường xuyên á, thì cái dòng tế bào của cái tâm thức á, nó sẽ chậm lão quá, hoặc là nó khôi phục lại cái tế bào của não mình. Nếu ai định được tâm, hoặc là mình xả bỏ mình định tâm, hoặc là thiền tâm thì nó ít hơn. Còn nếu chúng ta định được tâm thì nó trẻ quá tế bào não. Ví dụ mình năm 60 tuổi mà định được tâm thì cái tế bào não của mình nó tụt xuống còn khoảng chừng 20-25 tuổi nữa. Tức là nó trẻ quá đó, cho nên cái não mình nó sung sức, tức là nó thoải mái, nó không có bị trì trệ, nó không có quên trước quên sau, nó không có bị rối nùi, vân vân. Cho nên chúng ta định được tâm, nên định được tâm cũng là một cái mà chúng ta trẻ quá cái não của mình. Nên là mình hãy nên tập định tâm nha, để trẻ quá cái não của mình. Não trẻ thôi nha, cái mặt nó không trẻ được. Chứ đừng có nói định tâm mà sao cái mặt nó già chát, lại nói thầy nói định tâm cái trẻ 20 tuổi. Không có. Cái này là cái não mà nó trẻ đi. Cho nên hồi trẻ mình cỡ chừng 20 tuổi á, thì cái não mình như thế nào, nhớ như thế nào, hay là cái sức hoạt động mình như thế nào, thì bây giờ nó cũng y như vậy. Chứ không có nghĩa là cái mặt của mình á, nó quay lại 20 năm trước. Cho nên á, quý vị đừng có ham mà về nhà ngồi không làm gì chứ, ngồi để cho định cho trẻ rồi đi, không có. Còn mình đó là muốn trẻ thì là chúng ta phải là uống mà hồi xuân thủy hay gì đó nó trẻ. Còn nếu mà luyện nội công á, thì luyện ngọc nữ thần công, hiểu không? Mà trong kiếm hiệp mới có ngọc nữ thần công là tiểu long nữ luyện đó. Rồi ông gì, ông Lâm Bình Chi ông luyện đó, ngọc nữ thần công đó. Cho nên á, là nó trẻ hoài vậy đó. Mà đó chỉ có trong kiếm hiệp thôi. Chứ nếu có ở ngoài, ông Kim Dung ông luyện trước rồi chứ đâu mà mới mấy năm trước rồi cũng là lớn tuổi rồi cũng rời khỏi trái đất thôi. Cho nên á, cái đó lại chỉ trong phim ảnh, trong chuyện đó thôi. Chứ còn á, não mình thì á, là nó sẽ lão hóa từ từ. Các cái cơ quan nội tại mình nó sẽ lão hóa từ từ là đương nhiên. Tuy nhiên cái khả năng về hoạt động của não, nếu mà tâm chúng ta định á, thì nó không có cái não mình nó sẽ trẻ quá lần lần. Quý vị thấy á, là cái điện thoại mình nè, mình xài chút cái mình gờ ngoài sau lưng cái điện thoại nó nóng đúng không? Cái não mình cũng vậy đó, mình suy nghĩ riết là mình gờ đầu nóng hổi thôi. Mình suy nghĩ riết cái não á, gờ đầu nóng hổi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó hoạt động, nó sanh nhiệt. Mà nó nóng quá riết là cái xương thịt mình mà nóng quá chịu đâu nổi. Nó giãn, nó dùng xuống. Mình nghĩ vậy thôi. Nên mình làm gì phải cho thời gian nó nghỉ ngơi. Có nhiều người đi làm đã, tối về cũng phải suy nghĩ về cái việc đó. Cho nên cũng bắt não căng ra luôn. Để làm việc 24/24 đó là não mình nó dễ già, dễ đứt lắm. 5-6 cộng đứt mà 1-2 cộng le que cái là cũng đủ là chết quớt. Thì đó là đi thăm cái trại của mấy em. Vừa tới, thầy khỏe không thầy? Là khỏe. Tính đâu cũng quen với mình không à. Tính đâu Phật tử sao bữa nay vô đây chứ. Thầy nhớ không con thầy? Là không. Nói như thân tình dữ lắm. Cái vô cho bánh đó, ông ta hỏi thầy ở đâu vậy? Rồi thầy bắt đầu thấy nó trèo trèo rồi. Nói thầy tên gì vậy? Như không biết mình gì trơn mà nãy vô chào rồi dữ lắm, làm ghê lắm. Thế rồi cái câu trước nói với câu sau nó chết quớt rồi là hiểu rồi. Cho nên mình cũng vậy đó. Cái não mình làm việc á thì mình cho nó nghỉ ngơi. Cho nên ngủ cũng là một thời gian để nghỉ ngơi toàn tập. Kể cả trong đó có não mình. Ngủ chúng ta đâu có suy nghĩ. Cho nên nếu cái não mình nó có thời gian nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi là nó phục hồi liền ha. Ví dụ mình lội núi vậy nè, lội rung chân cái chân ngồi nghỉ người tăng cái chân nó hết rung lội tiếp, thì cái não mình nguyên ngày nó hoạt động, nó suy nghĩ, nó tính toán, nó gì nọ tùm lum hết trơn á, nó chạy đùng đùng ở trong đó, cho nó nóng lên, nó căng lên. Một cái sự việc gì mà mình giải quyết không có lối thoát á, là bắt đầu các cái cơ quan thần kinh mình nó diễn động, nó suy nghĩ dữ dội lắm, nó tìm một lối thoát. Cho nên cái gì mà chúng ta không có lối thoát á, thì đừng có suy nghĩ tới nó nữa. Mình tập mà mình bỏ qua một bên những cái gì không thể giải quyết. Những cái gì có thể giải quyết mà khó quá thì thôi, mình cũng giải quyết lần lần. Còn cái gì nó đã nan giải là không thể giải quyết được đó, thì đừng bao giờ giải quyết một vấn đề nan giải. Nhưng con người ta mình hay tức, giải quyết được tức. Vì có cái cô Phật tử á, cổ quên một cái đó. Cổ tức quá mà cổ nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài. Có nghĩa là cổ phải gắn nhớ lại. Bây giờ ví dụ như nhớ ông ca sĩ đó, bữa đó nghe cái bài hát đó với ca sĩ đó, mà giờ tự nhiên quên bẵng cái tên ca sĩ luôn, ca sĩ rất nổi tiếng mà vẫn quên. Bắt đầu là tức á, nhớ hoài, đi vào trong não mà nó nhớ nhớ, mà càng nhớ càng nhức đầu. Cho nên á, là kỳ đó đi chùa đó, cổ là cổ nhức cái đầu, giờ cái đầu cổ giật tưng tưng tưng tưng, cái đầu giật tăng tăng, hỏi là sao vậy? Là nãy giờ á, quên một cái người ca sĩ, quên cái gì đó. Bây giờ cố gắng nhớ mà nhớ hoài không nhớ nổi, mà cố quyết nhớ cho bằng được, à, không có chịu thua mình. Rồi cuối cùng cái đầu nó giật tăng tăng tăng tăng tăng, mắt ra ngoài đi mua mấy viên Alaxan uống vô. À, quý vị thấy không? Nên nó không nhớ được thôi đi, lúc nào nhớ chứ bắt buộc gì phải nhớ. Nhưng có nhiều người ta không có chịu, ta không có đồng ý với cái mà sự việc đó. Bây giờ ví dụ nè, tự nhiên quên tính diện tích của hình tròn, không biết công thức gì đó mà hồi nào giờ mình học quá trời học luôn rồi, mà tự nhiên bây giờ tính diện tích hình tròn, đi ra đo cái hình tròn tính quên mất tiêu công thức, bắt đầu nhớ, ngồi lại nhớ, căng não nhớ, tức tối bực bội nhớ. Nên mỗi lần thầy có ông bạn học, mỗi lần học sơ cấp á, cái ông bạn học này nè là ông là cử nhân anh văn, mà ông biết ông dịch tới, ông viết cái đoạn văn tới cái từ mà cái làn da của mình á, ông quên cái chữ đó. Mà hồi đó đâu có từ điển ở chỗ đó, mà đâu có điện thoại di động đâu xài, nên đâu có tra được gì trên Google hay đâu đâu. Mà cái da là cái gì ông không nhớ, mà ông tức tối, ông bực bội, ông đi tới đi lui, ông la trời ơi, ông là cử nhân anh văn mà tự nhiên cái da mà cũng không nhớ là cái từ gì nữa. Cho nên á, ông tức tối với chính mình á, mà ông không có nói thầy là cái từ đó, mà ông nói cái từ nó rất là dễ, mà ông nhớ cho bằng được. Ông là ông đi dạy học nữa, dạy biết nhiêu năm nữa mà cái từ dễ ẹt, mà ông quên, ông tức ông á. Cho nên á, thầy nói là cái thầy mới nói là thôi thầy đừng có tức. Bây giờ thầy nói cái từ đó là từ gì coi tôi biết không? Ổng là cái da của mình nè, là cái gì? Yeah, thầy là chở da là từ skin chứ là cái gì? Ổng là từ skin. Ổng là nó dễ như vậy đó. Cái chữ skin đó là cái da mình, skin đó là cái da, mà ổng không nhớ được cái từ skin là cái gì. Nên con người mình á, có những cái phức tạp mà nhớ, một cái đơn giản nó không nhớ luôn. Tự nhiên bữa hổm nè, cúng chay tăng này cô kia cầu siêu cho bà nội, rồi thầy nói bà nội tên gì, tự nhiên ông quên tên bà nội ổng. Ổng là ông nhớ tên gì hết trơn á, nhớ họ à, tại ông nhớ họ họ họ của bà nội à, chứ không có nhớ được cái tên. Nên không nhớ được thì thôi không sao, chứ hỏi điện về nhà hỏi thôi. Nên có nhiều người gì sĩ diện đó, rồi không có chịu hỏi. À, người ta sĩ diện không hỏi. Thầy thôi, cái nào không nhớ hỏi, nào không biết hỏi có làm sao đâu. Hỏi một câu không ai đánh giá nhân cách của mình hết trơn á. Nhưng có nhiều người á, hỏi sao bị người ta cười. Tự nhiên hỏi diện tích hình tròn à, cái gì em chết luôn vậy mà hỏi sao bị người ta cười mình dốt. Cái gì đâu quên nói quên đâu mà dốt. Hiểu không? Quên nói quên thôi. Có những cái mà chúng ta quên á, rồi tự nhiên nhớ ra, ngồi tăng tự nhiên nhớ ra đó, thấy nó đơn giản, bình phương bán kính nhân bi thôi đó, là nó đơn giản thôi, mà nhầm khi không nhớ được. Nên đó, khi mà chúng ta có thiền á, thì làm cho cái tâm mình nó trẻ lại. Khi tâm mình nó trẻ là nó sẽ nhớ được nhiều thứ, và nó là hoạt động rất là hiệu quả. Sức trẻ mà làm gì làm chứ cái là trẻ nó vẫn là một thế mạnh ở trên đời này đó. Nói gì nói, cái gì không cần biết, mà trẻ vẫn là một lợi thế. Mà nhầm khi á, cái người trẻ không thấy mình có lợi thế, rồi lấy cái sức trẻ tuổi trẻ đó đi nhậu đi nhẹt, rồi á, đi chơi điện tử đi làm này, nó không thấy cái lợi thế của mình. Nhưng mà tới chừng thấy được, nó qua cái tuổi trẻ rồi, bắt đầu nó lão quá, từ từ từ già già già từ từ. Cho nên cái người lớn tuổi mà giấu cho giỏi tới cỡ nào, giàu tới cỡ nào cũng mất cái lợi thế lớn nhất của đời người là tuổi trẻ. Nói vậy ta cho vui thầy. Nhưng mà chúng ta thiền định nó sẽ khôi phục lại cái não của mình, nó trẻ quá rồi lại. Nên quý vị đừng có dại dột gì mà dùng cái tâm của mình để suy nghĩ hoặc làm cái gì đó cho nó dữ dội đồ lên. Hãy thả lỏng nó ra đi, định tâm nó đi. Rồi từ từ nó sẽ có cái trí thông minh sáng suốt, mình làm gì nó cũng được hết trơn á. Chứ đừng có cái não của mình mà sử dụng nó quá sức. Suy nghĩ tối ngày, âm mưu tính kế gì đó. Có những người á, nghĩ đêm bạc tóc luôn á. Nghĩ không ra á. Mình nghĩ không ra thì kiếm ai thông minh mình hỏi, lấy cái đầu của người ta hỏi đi là người ta sẽ nghĩ ra cho mình. Ví dụ trong trường hợp đó mình không giải quyết được vấn đề thì mình trình bày cho một người nào đó giỏi, người ta giải quyết giùm mình, nhằm khi cái người đó giải quyết xẹt cái xong, mà nhằm khi mình giải quyết cả tuần giải quyết không xong. Tại não mình bây giờ nó giống như là bão hòa, hoặc nó xích đau rồi, là nó ngưng hoạt động rồi, hoặc nó bão hòa rồi, không còn nhạy bén. Bởi vì có những người nói là trời ơi, xưa mấy cái này con làm cái một, con làm cái một. Là xưa làm cái một, bây giờ nhiêu tuổi dạ, vợ nhờ mới 84 chứ nhiêu, 84 còn cái một gì nữa. Hiểu không? Hồi xưa đó là 48 thì còn cái một, bây giờ 84 sao còn cái một được nữa. Nên chúng ta phải chấp nhận những cái gì mà mình đang có, kể cả cái số tuổi nó chồng lên như gạch thì là cũng là chấp nhận. Không chấp nhận cũng đâu có được. Có những người soi gương thấy mặt mình già buồn thê thảm. Ai mà nhiều tuổi mà không già bao giờ. Phục hồi chức năng cỡ nào đi nữa nó cũng không có giấu được những cái nét nhăn ở mí mắt, ở trán, đồi mồi nổi ra ở tai, nhăn da tai rồi đó, không có ai được, không có tìm cách nào được hết trơn. Trời ơi, lấy dây thun mà căng đi nữa nó cũng vậy thôi. Nên cái hỷ của tâm á, nó xuất phát từ thiền định rất là lớn, xuất phát từ định tâm rất lớn, xuất phát từ thiền tâm rất là lớn. Nên cái chữ hỷ á, là nó liên quan tới cái tâm của mình. Thiền, định, vắng lặng, vân vân, thì nó sẽ xuất hiện một cái loại hỷ. Tùy vào cái độ định sâu cạn mà cái hỷ trong tâm mình ít hoặc nhiều. Rồi bây giờ á, lạc. Lạc là một cái tâm cảm thọ. Lạc là cái tâm thân họ thọ mà nó xuất phát từ cái thân mà nó ra. Ví dụ như cái thân của mình không bệnh không hoạn, một cảm giác vui ở trong tâm. Khi cái thân mình nó không bệnh không hoạn, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Có những lúc cái thân mình sao khỏe quá trời thở mà còn không nghe hơi thở luôn đó. Có những lúc cái hơi thở, mình nghe khì khì, nó nặng, nó nhọc. Còn lúc mình thở sao thấy nhẹ nhàng quá trời luôn, cái thân mình nó khỏe gì đâu luôn á. Như vậy từ cái góc độ của thân mà nó liên kết đến tâm mình hưởng một cái trạng thái tâm vui vẻ sung sướng đó, thì cái đó là trở thành cái lạc. Tức là niềm vui ở trong tâm mà nó có liên quan, nó xuất phát từ cái thân mà ra. Cái thân mỗi lần á, là nóng là lạnh, cái thân á, là nặng là nhọc, là bệnh tật, là ốm đau, là thương tích vân vân, mà giờ không có mấy cái đó. Rồi cái thân mình có những hành động này hành động kia, còn giờ á, là chúng ta gắn bặt kiểm soát luôn. Cho nên khi mà ta ngồi chỗ ngồi thiền á, cái thân mình á, nó ngay ngắn trang nghiêm, vân vân, rồi nó nhẹ nhàng của cái thân. Thì nó sinh ra một trạng thái lạc của cái tâm. Đây là hỷ và lạc. Cho nên á, mà nó liên quan tới hỷ. Khi mà cái tâm hỷ là tâm vui á, thì nó làm cho thân mình nhẹ. Mà thân mình nhẹ thì làm cho tâm mình vui. Mà cái vui sau nó khác với cái vui trước. Cho nên cái người nào á mà vui ở được ở trong tâm á thì trong thân mà nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên người nào mà đi không nổi lết cái chân xuống á, đó là cái tâm nó nặng nề. Còn người nào mà như nhảy nhảy như hít sáo rồi, nhảy chân sáo rồi đó, là nó nhẹ mới nhảy nổi, chứ nó nặng sao nhảy nổi. Vậy là cái tâm mình vui đó. Cho nên người nào thấy nhảy nhảy nhót nhót là biết nó vui dữ lắm rồi đó. Còn người nào mà lê từng bước chân một mà đi không nổi là biết rồi đó. Là tâm họ sầu bi khổ u não chán trường buồn rầu giận hờn ghét ghen dữ dội lắm. Cho nên cái chân họ dở lên không lên. Nên mà ai có leo lầu leo núi đó, hãy xả tâm mình ra, chánh niệm tỉnh giác tự nhiên nó nhẹ, hai đôi chân người ta lên luôn à. Thấy không? Cái đó là đi nhẹ thôi đó, muốn bay phải có định. Là tâm mình định nó mới bay được, là cái thân mà nó nhẹ nó bay lên luôn, thắng được lực hút trái đất luôn. Là phải ở trạng thái của định. Cho nên thần thông sẽ, là người ta sẽ sử dụng thần thông từ trạng thái định. Chứ không có định làm có thần thông. Không bao giờ cái người nào không có định mà có thần thông hết. Thần thông nó xuất phát từ một trạng thái định đó. Rồi cuối cùng á quý vị, là niềm vui nó có giống không? Ví dụ trong cuộc đời á, mình vui á, vui vẻ á. Ví dụ túng túng túng cái người ta cho 100 ngàn cười. Khoái đeo nhẫn hộp sòn, cái sinh nhật người ta tặng nguyên nhẫn hộp sòn cười. Khoái chạy xe Alac 20 tháng 10 người ta tặng cái chiếc xe Alac cái cười. Rồi khoái cái hàng hiệu đó, cái túi xách tay là Nike hay gì đó, cái người ta tặng cái túi xách tay cái cười. Có nghĩa là cái niềm vui đó là niềm vui thuộc vật chất. Niềm vui thuộc vật chất nó thuộc về phạm trù của thế gian. Cái niềm vui vật chất nó thô, cho nên nó không có bền. Nó có rồi nó mất. Cho nên hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc vật chất. Cái vật chất này á, mình đừng có nghĩ á, là cái vật chất mà con người nói này, vật chất này là ở trong kinh nói. Cái vật chất con người nói là giống hệt như là vàng, đồng, tiền, bạc này nọ đó. Thì cái đó là vật chất ở thế gian nói. Còn vật chất ở trong kinh nói là thỏa mãn những cái gì mình thích ở thế gian này, trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì thỏa mãn mình vui thì cái niềm vui đó là vật chất. Cái niềm vui mà định được tâm để vui thì cái niềm vui đó thuộc về tinh thần. Cho nên thiền định, cái vui của thiền định thuộc về tinh thần. Cái vui của thế gian thuộc về vui vật chất. Thì cái vật chất với tinh thần ở trong kinh á là nói như vậy, chứ không nghĩa là ô cái người này mê vật chất quá là khác cái vật chất ở trong kinh nói. Ở trong kinh nói á là vật chất là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc pháp thuộc các pháp hữu vi. Còn cái này chúng ta nói vật chất ở đây là tiền bạc, là vàng vòng rồi nọ đó, là vật chất, là tài sản, đất đai, ruộng vườn, xe cộ. Đó là vật chất, là cái đời người ta nói. Còn trong kinh á nói tới vật chất là nói các pháp hữu vi được thỏa mãn thì nó sẽ được cái niềm vui. Cho nên ở thế gian này ta đi tìm hạnh phúc là ta đi tìm thỏa mãn cái thú vui vật chất. Mà vật chất thì nó thô, cho nên nó bị vô thường chi phối rất nhanh. Cho nên cái niềm vui nó sẽ kết thúc nhanh. Còn với cái tâm thiền định đó là nó tế, cho nên nó lâu kết thúc lắm. Còn nếu chúng ta cắt đi tất cả các kiết sử triền cái thì tâm lúc đó không có là cái tâm hỷ lạc nữa, mà là một cái loại tâm an lạc. Cái tâm an lạc này á là một cái loại tâm mà nó không còn dính mắc, nó không còn ràng buộc, là một cái loại tâm nó giải thoát khỏi tất cả những trói buộc. Nó giống như freedom, nó giải phóng hết tất cả các trói buộc của tâm mình. Nó không phải là hỷ lạc như chúng ta thiền định. Nó không thuộc về là tinh thần. Nó không có thỏa mãn những cái gì chúng ta mong muốn thuộc về vật chất, mà nó thoát khỏi tất cả những sự ràng buộc. Cho nên cái thế giới đó là thế giới an lạc. Nó không có vui mà cũng chẳng có buồn. Nên có nhiều người hỏi vậy chứ, là cái trạng thái không vui mà không buồn là trạng thái làm sao? Tôi nói ông đâu có hiểu, là tại vì ở đó nó không có ở trong cái tiền lệ. Cho nên trong tưởng của mình á, và trong cảm thọ không có lưu lại những cái dữ liệu. Cái gì mà không lưu lại dữ liệu nói không hiểu. Tại tất cả các cái nói ta hiểu nó phải có dữ liệu, để nó so sánh, nó đánh giá bằng thọ tưởng hành. Nó phải có hình ảnh, rồi nó phân tích, nó đánh giá, nó so sánh, nó mới ra một cái mới, nó mới hiểu một cái. Ví dụ nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó không có lưu lại bất kỳ cái gì trong tưởng. Cho nên hành không thể nghĩ bàn là hành đó, không thể nghĩ bàn ở trên cái không có tưởng. Mà tưởng là hình ảnh, là những đoạn phim, là những cái nó lưu lại ở trong Alaya, hoặc là nó lưu lại trong ký ức, hoặc lưu lại trong bộ nhớ tạm ở tại thế gian của mình ở trên não. Mà tất cả những cái đó nó không lưu lại bất kỳ một dữ liệu ở thể cái dạng data nào hết. Cho nên nói không bao giờ hiểu. Cho nên những cái mà Đức Phật nói là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, là cái đó nó không có dữ liệu ở trong não con người, trong tâm con người. Cho nên chúng ta bàn tới đâu đi nữa nó cũng chết quớt, nó không có dữ liệu lấy cái gì để so sánh đánh giá thọ tưởng hành hoạt động như thế nào trên cái không có dữ liệu. Chứ nói Tây Phương ta đâu có biết, nói Niết Bàn ta đâu có biết, nói chân tâm Phật tánh ta đâu có biết. Tại xưa nay chưa bao giờ nhập vào trong cảnh đó, nên lục lại trong miền ký ức chúng ta ở trong quá khứ, ở trong Alaya đi nữa cũng không biết, không có. Không có, lục lại không có hình ảnh đó. Giờ nói tới Niết Bàn, không có hình ảnh đó. Nói Tây Phương Cực Lạc chưa đi đến lần nào cũng không có. Nói gì trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà những kiếp trước mình chưa kinh qua cũng không có luôn. Kiếp trước mình có kinh qua, có thể nó lưu lại trong dòng cảm thọ. Còn kiếp trước chúng ta chưa vào được sơ thiền, bây giờ nói về sơ thiền bàn tới sáng không biết nó là gì nữa. Chỉ có ở trên lý thuyết thôi, chứ không biết cái trạng thái nó như thế nào. Là tại vì trong miền ký ức của mình á, trong cặn bã ký ức nó không có chứa đó. Còn những cái gì chúng ta có kinh qua trong vạn nẻo sanh tử luân hồi á, thì có thể chúng ta moi ra được từ ở trong miền ký ức đó. Còn không có thì bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn được. Cho nên nói chân tâm Phật tánh bất khả tư nghì, nói Niết Bàn bất khả tư nghì. Thậm chí nói Tây Phương Cực Lạc cũng bất khả tư nghì luôn. Càng nghĩ càng bàn, càng phân tích, càng đánh giá càng sai. Là tại vì nó không có dữ liệu. Cho nên mình đã không thể phát triển tư duy logic ở trên cái miền không có dữ liệu đó được. Và triết học Phật giáo không thể phát triển trên cái miền đó luôn. Cho nên miền đó để trống để không, bất khả tư nghị. Cho nên cái người nào mà cố gắng suy nghĩ, phân tích đánh giá một cái không thể phân tích đánh giá, thì đó là một người, là một cái sự dại dột thôi. Cho nên nói về bàn, về Niết Bàn thế này, Niết Bàn thế kia, nói sao cũng sai chứ. Lại tại không ai có dữ liệu hết, nên mỗi người tưởng ra một kiểu khác nhau để nói thôi. Nên nói trong ngũ uẩn, nói trong tưởng, chứ không phải nói trong tuệ. Còn nếu mà ông ta nói trong tuệ á, thì nó mới chính xác. Còn nói trong quẩn á, thì nó không chính xác. Quẩn nó sẽ bị ba trả giá nhân duyên, nó chi phối, duyên sanh, duyên diệt. Nó có rồi lại mất, nên nó không có tồn tại mãi mãi với thời gian. Cho nên cái niềm vui của thế gian á, là nó niềm vui ngắn hạn, niềm vui thô. Nó có rồi nó tan, nó theo cái chu trình của thành, của trụ, của hoại, của không. Nó không bao giờ mãi mãi hết. Cho nên những cái gì mà đáp ứng về mặt thế gian pháp của các cái pháp hữu vi á, thì cái đó nó không có tồn tại lâu dài và mãi mãi. Nó như bóng chớp chiều tà thế. Nên thiền sư Giảng Hạnh, anh thân như điển ảnh hữu hoàng vô là chỗ đó, nó có rồi nó hết à. Cho nên một bậc trí á, tất cả pháp hữu vi á, là không bao giờ người ta để cho các pháp đó nó làm là rúng động tâm mình cả. Tại vì biết nó không có thật. Cho nên các bậc trí giả đối với các hữu vi á, các ngài không có dính mắt đối với cảnh vô tâm. Hết giờ, người ta còn ngồi thiền nữa. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại về tiền bạc á,